Cửu vực kiếm đế, chương 3339, nhằm vào Sở Phong Miên Dương Mưu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lần này bởi vì Hoang Cổ lĩnh xâm lấn, 20 quân đoàn lĩnh bên trong cũng là hỗn loạn tưng bừng. Hắn vậy nhất định phải mau chóng lắng lại hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Sở Phong Miên, thì là trực tiếp hướng về phía dưới tòa thành phương hướng bay xuống. Sở Phong Miên đi vào 20 quân đoàn lĩnh mắt, chính là vì từ nơi này thông đạo xuất cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới tòa thành, đã là bởi vì vừa mới chiến đấu, biến thành một vùng phế tích. Đến vào trong đó Hoang Cổ lĩnh võ giả, khi nhìn đến ba vị đại tế ti nhao nhao vẫn lạc về sau, cũng đều là nhao nhao trốn, chỉ để lại một mảnh trống trải phế tích. Sở Phong Miên hạ xuống đi, nhìn thoáng qua tòa lâu đài này phế tích, hắn vung tay lên, chung quanh đá vụn toàn bộ bay khỏi, lộ ra khỏi thành bảo phía dưới thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lối đi này, kỳ thật liền là một đạo trận pháp truyền tống. Chỉ là có thể xuyên qua từ Thiên Kiếm Thần Hoàng bố trí ra Thiên Kiếm lĩnh đại trận. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo cửu sắc lưu quang bao phủ Thiên Kiếm lĩnh. Lệnh Thiên Kiếm lĩnh cùng ngoại giới ngăn cách. Đây cũng là Thiên Kiếm lĩnh đại trận. Thiên Kiếm Thần Hoàng tự tay bố trí đi ra trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cửu sắc lưu quang bên trong ẩn chứa lực lượng, gần như vô cùng vô tận. Cho dù là có chút tiên đế thiên tôn, có thể lại trong đó xé mở một cái vết nứt, nhưng là duy trì không được bao lâu thời gian. Cái này cửu sắc lưu quang liền hội lần nữa khôi phục. Sở Phong Miên hiện tại vậy có tự tin có thể xé mở cái này cửu sắc lưu quang. Không gì hơn cái này rất có thể kinh động Thiên Kiếm Thần Hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cũng không đủ thực lực trước đó, trêu chọc Thiên Kiếm Thần Hoàng dạng này tồn tại, không khác là tự tìm đường chết. Cho nên Sở Phong Miên vẫn là có ý định thông qua thông đạo xuất cảnh, rời đi Thiên Kiếm lĩnh. Sở Phong Miên đánh giá một chút lối đi này, phát hiện trong đó không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Hắn chính là không chút do dự một bước bước vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời đất quay cuồng, ánh vào đến Sở Phong Miên trước mắt, chính là một mảnh đất hoang. Cái này một mảnh đất hoang, hoang tàn vắng vẻ. Nơi này đó là thuộc về Thiên Kiếm lĩnh cùng Hoang Cổ lĩnh ở giữa chỗ giao giới. Bình thường không có võ giả hội sinh hoạt ở nơi này. Chỉ có hai phe bộc phát chiến tranh thời điểm, trong đó mới có lấy một số võ giả. Sở Phong Miên liếc mắt tới, cũng nhìn thấy không ít chiến đấu vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này Thiên Kiếm lĩnh cùng Hoang Cổ lĩnh chiến tranh, Sở Phong Miên cũng lười để ý tới. Hắn xác định một cái phương hướng, thân hình chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về Kỳ Tiên Sơn phương hướng bay đi. Sở Phong Miên lần này độn quang lại là tận khả năng ẩn giấu đi mình khí tức. Từ nhị thập quân chủ chỗ nào, Sở Phong Miên vậy hiểu được. Hoàng Cổ lĩnh, Thánh Vương lĩnh, Dược Quốc, cái này ba phe thế lực bây giờ đã là tại Kỳ Tiên Sơn chung quanh bố trí trùng điệp phong tỏa, trùng điệp bẫy dập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền là chờ đợi thế hệ này lục huyết kiếm ma tự chui đầu vào lưới. Sở Phong Miên mặc dù là nhất định phải tiến đến cái này Kỳ Tiên Sơn, bất quá hắn vậy lựa chọn tận khả năng ẩn tàng khí tức, tùy thời mà động. Theo càng đến gần Kỳ Tiên Sơn, Sở Phong Miên liền thấy không ít thuộc về Hoang Cổ lĩnh võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quan sát một bộ. Vậy đại khái chú ý tới Hoàng Cổ Lĩnh, Thánh Vương Lĩnh, Dược Quốc, cái này ba phe thế lực. Lần này mặc dù là liên thủ, phong tỏa Kỳ Tiên Sơn, bất quá nhưng cũng chưa chân chính liên thủ. Bọn hắn tam phương, riêng phần mình phong tỏa một phiến khu vực. Kỳ Tiên Sơn bị bọn hắn chia ra làm ba, trong đó ba phương hướng, chính là phân biệt từ tam phương nắm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên tại vùng này, đó là thuộc về Hoang Cổ Lĩnh khu vực. Trên đường đi Sở Phong Miên có thể nhìn thấy không ít Hoang Cổ Lĩnh tuần sát võ giả. Loại chiến trận này, rõ ràng đã là không có ý định ẩn tàng mắt, mà là sáng loáng, liền đợi đến thế hệ này lục huyết kiếm ma. Cũng chính là Sở Phong Miên, tự chui đầu vào lưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì một đời lục huyết kiếm ma, một khi là tại vận dụng lục huyết ma kiếm bắt đầu, chính là liền sẽ bị lục huyết ma kiếm bên trong sát ý ăn mòn. Cuối cùng sa vào đến trong điên cuồng, còn không có bất kỳ cái gì một vị lục huyết kiếm ma có thể ngăn cản được lục huyết ma kiếm sát ý, cho dù là một chút cao giai tiên đế. Tối đa cũng chỉ là có thể thanh tỉnh một đoạn thời gian. Nhưng là cuối cùng vẫn sẽ bị lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng. Khống chế, trở thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma mà nói, duy nhất mong muốn thanh tỉnh biện pháp, chính là thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch. Cho nên thế hệ này lục huyết kiếm ma, bất kể là ai, sắp đến đem xa vào đến điên cuồng trước đó, duy nhất lựa chọn, liền là đến đây huyết chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là ba phe thế lực. Bây giờ vì sao trực tiếp là tại Kỳ Tiên Sơn chung quanh bố trí xong tầng tầng phong tỏa nguyên nhân. Bọn hắn chỉ cần là biết thế hệ này lục huyết kiếm ma đã xuất thế. Như vậy chính là chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chính là mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma tại xuất thế đến cuối cùng lâm vào điên cuồng, đại bộ phận cũng chỉ có mấy tháng thời gian. Phong tỏa mấy tháng Kỳ Tiên Sơn, đối với ba phe thế lực mà nói, dễ như trở bàn tay. Bọn hắn chờ đợi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là Sở Phong Miên, lần này cũng là mượn Mặc tộc tịnh hóa chi lực nguyên nhân, mới có thể tạm thời ngăn chặn lục huyết ma kiếm bên trong sát ý, bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là so với những người khác, Sở Phong Miên vậy nhiều nhất chỉ nhiều bên trên một năm thời gian. Hiện tại Sở Phong Miên còn thừa lại thời gian, đã là chỉ còn lại có hơn nửa năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tăng thêm Sở Phong Miên tại ma quật thời điểm, liền bị lục huyết ma kiếm khống chế qua vài lần. Lục huyết ma kiếm sát ý đã là xâm nhập đến Sở Phong Miên trong thân thể. Nếu như bây giờ tịnh hóa chi lực một khi là biến mất, đạt đến cực hạn, như vậy Sở Phong Miên lập tức liền hội xa vào đến trong điên cuồng. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên muốn phải tiếp tục thanh tỉnh, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đã là chú ý tới, hắn trong thân thể lục huyết ma kiếm sát ý đã là càng ngày càng mạnh. Mặc dù là tại tinh hoa chi lực áp chế dưới, hiện tại không cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên tự thân. Nhưng là cái này sát ý lực lượng đã là càng ngày càng mạnh, có thể nói đợi đến tịnh hóa chi lực đều áp chế không nổi một khắc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Sở Phong Miên tất cả thủ đoạn, đối với lục huyết ma kiếm sát ý áp chế, vậy đều hội không có ý nghĩa. Hắn thời gian, chỉ có cái này thời gian nửa năm. Đây cũng là Sở Phong Miên hiện tại biết rõ cái này ba phe thế lực đang tại ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Sở Phong Miên tự chui đầu vào lưới. Sở Phong Miên lại cũng chỉ có thể là kiên trì tiến về Kỳ Tiên Sơn nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là dương mưu, nhưng lại là hữu hiệu nhất mưu lược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết trì, chính là lục huyết ma kiếm khảo hạch chi địa. Chỉ cần là tiến vào huyết trì bên trong, chính là ba phe thế lực, đều không thể ngăn cản cái này lục huyết ma kiếm khảo hạch. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục huyết ma kiếm người sáng tạo, hoặc là nói hắn tự thân, liền là có chúa tể thực lực. Điểm này từ lục huyết ma kiếm sát ý, có thể cùng hư vô chi lực chống lại một khắc này. Sở Phong Miên liền đã xác định, chúa tể chi lực, là bất luận cái gì chúa tể phía dưới lực lượng, đều không thể chống lại lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là Sở Phong Miên nắm giữ thôn thiên chi lực, liền là có thể thôn phệ chúa tể phía dưới bất kỳ lực lượng nào. Cho dù là cái kia thái tộc cửu giai tiên đế lực lượng, thôn thiên bí thuật vẫn là có thể thôn phệ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.